Chương 2171, phong bạo cuồng kiếm, nhìn thấy hai chi đội ngũ tựa như hai thanh lưỡi dao đồng dạng hung hăng liên tục bổ có gai đánh phía Lý Thất Dạ, để không ít người đều nhẹ gật đầu, Bành Gia Trang có được địa vị hôm nay, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, bọn hắn là dựa vào thực lực đã chứng minh bọn hắn Bành Gia Trang cường đại. Trống, ngay tại thời điểm hai chi đội ngũ tả hữu xen kẻ đánh tới, đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm, chuẩn xác hơn nói cái này giống như là một đầu cuồng bạo cự long đang cuồng hống. Trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm giác mình sinh ra ảo giác, đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ biến mất, trong nháy mắt này, chỉ gặp một đầu cự long chợt hiện xuất hiện, con cự long này trong nháy mắt bạo tẩu, theo một tiếng cuồng bá gầm thét vang lên, toàn bộ cự long dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt trùng sát đi ra, con cự long này cuồng bạo trong nháy mắt, đáng sợ long tức xông hủy tất cả, long trảo vô cùng sắc bén, đem hết thảy trước mắt đều phá tan thành từng mảnh, nghe được phanh, phanh thanh âm vang lên. Do hai chi đội ngũ tạo thành trường qua cùng thần đao trong nháy mắt bị cự long bẻ gãy, ngay sau đó nghe được tê, tê, tê xé rách thanh âm vang lên, chỉ gặp cuồng bạo cự long trong nháy mắt đem hai chi chiến đội đâm đến sụp đổ, tất cả Bành Gia Trang đệ tử đội ngũ sụp đổ, loạn thành một đoàn. Chỉ trong nháy mắt cự long tựa như xông vào bầy cừu một dạng, tất cả Bành Gia Trang đệ tử tại sắc bén nanh vuốt phía dưới là như vậy không chịu nổi một kích, tại tê, tê, tê trong từng đợt âm thanh xé rách. Chỉ gặp từng cái Bành Gia Trang đệ tử bị phá tan thành từng mảnh. A, a, a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, chỉ gặp máu tươi cuồn phúng, huyết nhục bay tán loạn, từng cái Bành Gia Trang đệ tử bị xé thành thịt nát, trong lúc nhất thời, thịt nát đầy đất đều là, chảy xuôi trên mặt đất máu tươi ngưng tụ thành rãnh nhỏ, mùi máu tươi xông vào mũi, để cho người ta có nôn mửa xúc động. Tại máu tươi trút xuống, thịt nát bay múa đầy trời, trong thời gian ngắn ngủi, Bành Gia Trang hơn ngàn vị đệ tử mệt phá tan thành từng mảnh, từng tiếng kêu thảm thiết để cho người ta không rét mà run. Khi cự long xé nát tất cả Bành Gia Trang đệ tử, cự long biến mất, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh tại nơi đó, thịt nát tại dưới chân hắn nhảy lên, máu tươi tại dưới chân hắn chảy xuôi, hắn chỉ là chậm rãi đi qua, tựa như là một đóa sinh trưởng tại máu đen thịt thối phía trên hoa sen một dạng, cho người ta một loại tuyệt luân vô bỉ cảm giác, tựa hồ hắn là từ trong tu la địa ngục đi ra. Lại là bình thản như vậy, lại là như vậy tự nhiên, cảm giác như vậy để cho người ta không rét mà run. Cùng long bạo, thời điểm nhìn thấy cự long xé bỏ tất cả, bất luận là bất kỳ môn phái nào thế gia lão tổ, cũng không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, trong nội tâm rùng mình, có lão tổ hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, đây tuyệt đối là chính thống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Ở thời điểm này, những lão tổ này cái thứ nhất nghĩ tới chính là vương phủ, cùng long bạo. Cái này so cùng bá kình càng cao hơn một cấp, đây là cùng tổ lưu lại xuống tới bá đạo nhất một môn công pháp một trong, tại cùng đình đạo thống có được môn công pháp này môn phái thế gia là lác đác không có mấy, như thượng bộ Trần gia, vương phủ Vương gia, chính là có được cái môn này công pháp, nhưng là, cái môn này công pháp không phải ai đều có thể sửa luyện, giống cùng bá kình tại bọn hắn trong môn phái thế gia không ít đệ tử đều có thể sửa luyện, mà cùng long bạo liền không đồng dạng, cái này nhất định phải là cần địa vị rất cao. Thiên phú rất cao đệ tử mới có thể tu luyện cùng long bạo, tại trong môn phái thế gia của bọn hắn, nếu như có thể tu luyện cùng long bạo người, vậy liền mang ý nghĩa tất sẽ là môn phái này thế gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, như Trần Thư Vĩ, Từ Trí Kiệt đệ tử như vậy. Ở thời điểm này, những thế gia này môn phái lão tổ trong lòng đều có thể khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối là vương phủ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, thậm chí là tiếp nhận bên trên một vị hoàng đế người. Mùi máu tươi tràn ngập tại mỗi người chóp mũi ở giữa, trong thời gian ngắn ngủi, Bành Gia Trang hơn ngàn tên đệ tử bị tiêu diệt, toàn bộ doanh địa chỉ còn lại có Bành Sở Quân một người, toàn bộ doanh địa là máu me đầm đìa, tựa như là hóa thành tu la huyết ngục một dạng. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hai chân như nhũn ra, trung lập cập, thậm chí có người nhịn không được nôn mửa liên tu, ngay cả mật đều phun ra. Ngươi, tại thời khắc này Bành Sở Quân phát sắc mặt trắng bệch, hắn hai chân đều như nhũn ra. Thời điểm nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới mình, hắn cũng không khỏi lui về sau mấy bước, sợ hãi cảm giác trong lòng của hắn lan tràn. Trong lúc nhất thời, cảm giác sợ hãi trong lòng lan tràn đâu chỉ có Bành Sở Quân, không ít người trong nội tâm cũng không khỏi đánh run một cái, không ít người đều sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Ngươi quá độc ác, lúc này Bành Sở Quân không khỏi lệ khiếu một tiếng, đứng vững vàng thân thể, lúc này hắn không thể lại lui, chỉ có đánh cược một lần đến chết. Hung ác, Lý Thất Dạ ôm nhu một chút, nhàn nhạt nói ra, đây cũng là hung ác, liếm vết đau sinh hoạt, liền muốn có giác ngộ bị giết chết, một lão nhân như vậy, nói ra lời như vậy, không khỏi ấu trĩ sao? Lại nói, nếu như không hung ác, ta lại có thể được người xưng là đệ nhất hung nhân, sao? Dạng này giết chóc, đối với ta mà nói, vậy chỉ bất quá là thức nhắm khai vị mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Bành Sở Quân toàn thân không khỏi rung lên một cái. Đệ nhất hung nhân, cũng có người nhớ tới Lý Thất Dạ xưng hào, nhưng là bọn hắn chưa từng có nghe qua Lý Thất Dạ xưng hào. Thức nhắm khai vị, không đáng giá được nhắc tới. Có người nhìn trước mắt một màn này, càng là rùng mình, trong nháy mắt bị đem Bành gia bên trong hơn ngàn đệ tử phá tan thành từng mảnh. Vậy mà vậy chỉ bất quá là thức nhắm khai vị mà thôi, nếu như là chủ bữa ăn, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ là biển máu ngập trời. Một màn này, bọn hắn cũng không dám đi tưởng tượng. Lúc này Bành Sở Quân trong nội tâm có chút hối hận, hắn xa xa đánh giá thấp Lý Thất Dạ thực lực, không nghĩ tới bọn hắn Bành gia trang mấy ngàn cường binh tráng mã, tại Lý Thất Dạ trước mặt không chịu nổi một kích. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, bây giờ muốn hối hận, cái kia đã muộn. Nhìn xem hối hận Bành Sở Quân, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhân sinh thường thường lựa chọn chỉ có một lần, một khi bỏ qua, vậy liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Keng, một tiếng, trong nháy mắt này, Bành Sở Quân một thanh cự kiếm nơi tay, thanh này cự kiếm trong nháy mắt dâng trào ra cuồn cuộn không hết xích diễm, thời điểm xích diễm này phun ra ngoài, quảng chi là 10 trượng bên ngoài đều như cũ có thể cảm nhận được nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt. Quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thanh này cự kiếm dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, tựa như một tôn chân thần phục sinh một dạng. Chân thần chi kiếm, nhìn thấy thanh này xích diễm cuồn cuộn cự kiếm, có cường giả thế hệ trước lập tức nhận ra thanh này cự kiếm lai lịch, chậm chậm nói ra, đây là Bành gia trang người sáng lập lưu lại chân thần chi kiếm, đây là một thanh tam trọng thiên chân thần đích chân khí. Lúc này, thanh này chân thần chi kiếm dâng trào ra thao thao bất tuyệt chân thần chi uy. Cổ này chân thần áp lực rất nhiều người đều thở không nổi, khi Bành Sở Quân đem chính mình tất cả chân khí đều rót vào chân thần chi kiếm lúc, tựa như là tỉnh lại bọn hắn thủy tổ chân thần ý chí một dạng, tựa như là chân thần ý chí giá lâm một dạng, ta liều mạng với ngươi. Trong chớp mắt này, Bành Sở Quân cuồng hống một tiếng, tại thời khắc này hắn đã không có lựa chọn khác, hắn chỉ có cùng Lý Thất Dạ liều mạng đến cùng, hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa không phải ngươi chết chính là ta vong. Bang, một tiếng vang lên, chém xuống một kiếm, tựa như một tràng ngân hà trút xuống, tựa hồ một kiếm này là xuất thân từ chân thần chi thủ, thời điểm một kiếm chém xuống, có thể đem đại địa chém thành hai khúc, một kiếm hung duệ vô cùng, không gì có thể cản. Liền ngay trong chớp mắt này chỉ gặp Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra mà thôi, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, mưa to gió lớn, bầu trời trong nháy mắt rủ xuống một cái phong bạo đáng sợ vô cùng, cơn bão táp này tựa như có thể thôi hủy toàn bộ thế giới một dạng. Vô cùng vô tận phong bạo từ trên trời giáng xuống, xé rách lấy thế gian tất cả, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, cả vùng đều tựa như bị cổ gió lốc này phá tan thành từng mảnh một dạng. Keng, keng, keng từng tiếng vang lên, chỉ gặp tại trong cơn bão táp này vọt lên một thanh kình thiên chi kiếm, khi thời điểm thanh kình thiên chi kiếm giáng lâm này, nó tựa hồ chính là đại biểu cho toàn bộ phong bạo tất cả, một kiếm phía dưới có được hủy diệt tất cả phong bạo lực lượng, phong bạo cuồng kiếm. Nhìn thấy một màn này, quảng chi là thánh viện lão tổ cũng không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, nhận biết một kiếm này người đều sắc mặt đại biến, bởi vì phong bạo cuồng kiếm đây là cuồng đình đạo thống rất có đại biểu tính một môn công pháp, nó tại trong cuồng đình đạo thống có quá khứ diệu hoàng vô cùng, có người đem phong bạo cuồng kiếm xưng là cuồng đình đạo thống tam đại kiếm một trong, mà lại tại trong cuồng đình đạo thống, quảng chi là có môn phái thế gia có được môn này kiếm pháp. Nhưng là cũng nhất định phải là lão tổ cấp bậc nhân vật mới có thể tu luyện, đây là đại biểu cho cuồng đình đạo thống cường đại nhất công pháp một trong, cũng đại biểu cho cuồng đình đạo thống quyền uy. Hiện tại phong bạo cuồng kiếm xuất hiện ở Lý Thất Dạ trong tay, này làm sao không để cho thánh viện, thượng bộ thậm chí là sở doanh lão tổ đều là vì chi biến sắc. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phong bạo cuồng kiếm đối cứng Bành Sở Quân chân thần một kiếm, quảng chi Bành Sở Quân chân thần một kiếm hung mãnh vô cùng. Nhưng bá đạo vô thượng phong bạo cùng kiếm phía dưới, vẫn là không địch lại, chỉ gặp Bành Sở Quân chân thần chi kiếm bị đánh bay, Bành Sở Quân cả người bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, tại khủng bố như thế lực trùng kích phía dưới, Bành Sở Quân toàn thân không biết có bao nhiêu xương vỡ vụn, đồng thời tại phong bạo cùng kiếm phía dưới, phong bạo lưỡi kiếm quét qua Bành Sở Quân thân thể, trong nháy mắt máu me đầm đìa, từng đạo vết kiếm xuất hiện ở trên thân thể, vết kiếm cực sâu, bạch cốt xâm xâm, thậm chí có phong bạo lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Bành Sở Quân cả người ném xuống đất, một hồi lâu hắn mới rung động nguy bò lên, có thể nói, hắn còn có thể sống sót, cái kia đã là một cái kỳ tích, đáng tiếc, ngươi không nên động đến người của ta. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, hắn từng bước một đi hướng Bành Sở Quân, chậm chậm nói ra, hôm nay chú định là tử vong. Bành Sở Quân sắc mặt trắng bệch, lúc này hắn trọng thương, căn bản là khó có lực tái chiến, hắn lộn nhào, hướng thượng bộ Trần gia doanh địa bỏ chạy, tại thời khắc này hắn đem hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực, hận không thể lập tức liền xông vào trong doanh địa Trần Thư Vĩ bọn hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.